đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528. Mạnh đối mạnh, giờ khắc này ở Ngọc Lạc giới, nhân đạo trong lĩnh vực đại biểu cho tối cao tầng thứ kiếm tu nhóm. Ở chỗ này nghênh chiến không ai bì nổi Chí Thánh Thiên Cung cường giả. Hạ Tiểu Man truyền âm nói, Tiểu Hòa, chiếu cố tốt mình, bọn hắn không chiếm nhân số ưu thế, phân không được tâm tìm ngươi. Thiếu Ngự Hòa ứng, đệ tử minh bạch, sư tôn cẩn thận. Hạ Tiểu Man lại truyền âm tại quanh mình đám người. Trong bọn hắn có một cái gọi là thương thái nhất. Lúc trước ta cùng giao thủ, hắn rất mạnh, cần phải cẩn thận. Mấy người trong lòng run lên, liền ngay cả Hạ Tiểu Man đều đối có, rất mạnh, cái này đánh giá. Cái này nhất định là cái ghê gớm kình địch. Chí Thánh Thiên Cung thương thái nhất, ta còn tại thần khiếu cảnh lúc cùng giao thủ qua. Nhiễu Thanh Tôn thanh âm trầm thấp cũng vang lên bên tai mọi người. Vũ Văn Nguyên cau mày nói, mạnh bao nhiêu? Nhiễu Thanh Tôn đáp, người này cũng có được hoàn mỹ thần khiếu, thực lực tương đương siêu phàm. Ta tại trên tay cũng chưa từng chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hoàn mỹ thần khiếu, đây thật là một kiện ghê gớm sự tình, mà lại có thể làm cho Nhiễu Thanh Tôn trịnh trọng như vậy đối đãi tồn tại. Hiển nhiên thực lực của hắn tương đương làm cho người không thể tưởng tượng. Nhiễu Thanh Tôn nói, bây giờ ngay cả ta đều nhìn không ra hắn nửa phần sâu cạn. Chư vị nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đám người nhớ kỹ ở trong lòng, đây cũng không phải là tỉ thí, mà là chém giết, nửa điểm sai lầm đều có thể mất mạng. Hạ Tiểu Man dẫn đầu đi ra phía trước, nàng chậm rãi mở miệng, lúc trước nói giết ngươi chỉ cần hai kiếm, xem ra là ta quá khiêm nhường. Nam tử kia nhíu mày, hữu quyền nắm chặt, toàn thân nguyên khí khuấy động, tu vi của hắn không yếu, khoảng cách tàng huyền cảnh đại viên mãn cũng chỉ còn lại ba đạo địa sát môn quan. Hắn thân là Chí Thánh Thiên Cung tu sĩ, tại nội tình bên trên tự nhiên là thắng qua tu sĩ tầm thường vô số. Hắn có mình ngạo khí, thiếu niên kiếm tông lại như thế nào? Cũng bất quá là xuất từ một cái môn phái nhỏ tu sĩ thôi. Hạ Tiểu Man nhạt tiếng nói, giết ngươi, hai kiếm nhiều, một kiếm là đủ, đi thử một chút a. Nam tử kia gầm thét một tiếng liền xông ra ngoài. Huy động thần quyền, nhấc lên ngập trời kinh đào hải lãng. Lần này Dương Khánh cũng không xuất thủ ngăn cản. Mọi người đều là bình tĩnh nhìn xem một màn này. Hạ Tiểu Man cũng không giơ lên Xích Vân kiếm, mà là tay phải kiếm chỉ cùng nổi lên. Nàng thậm chí không có đưa tay, nhưng nàng lại chém ra một kiếm. Một kiếm này vô hình im ắng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đây là tâm kiếm, ngạo khí trùng thiên một kiếm. Nàng chi tình tự có thể cùng kiếm ý tương thông cũng hoàn toàn cải biến thần hình ý. Đây là tiên thiên kiếm hồn chỗ đặc thù, cũng là Hạ Tiểu Man chỗ đặc thù. Nam tử kia thần quyền chấn thế, muốn đánh nát hết thảy trước mắt. Hắn cũng không nhìn thấy bạch y nữ tử kia xuất kiếm, nhưng cũng cảm nhận được vô tận uy hiếp. Kia là đến từ tử vong uy hiếp. Đây là cái gì? Ông, trong mắt hắn rốt cục lóe lên một sợi kiếm quang. Nhưng hắn khí tức lại là trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Một kiếm này đem nó thần hồn đều cho một phân thành hai. Tùy tiện chặt đứt hạch, tâm kiếm, cho dù là đối Nhiễu Thanh Tôn bọn người mà nói cũng là cực kỳ thần dị một kiếm. Chưa hề gặp người sử dụng qua, bởi vì tại bất luận cái gì người xem ra, muốn chém ra dạng này một kiếm rất khó, mà lại hiệu dụng không tốt. Nhưng đối với Hạ Tiểu Man loại này kiếm ý siêu phàm kiếm tu mà nói, dạng này một kiếm thẳng chảm thần hồn, là bất luận cái gì tồn tại đều cần kiêng kỵ kiếm kỹ. Nhiễu Thanh Tôn có đôi khi cũng không khỏi đến cảm thán. Như Hạ Tiểu Man là hắn La Thiên Kiếm Tông đệ tử, như vậy tương lai kế thừa Ngọc Minh kiếm tất nhiên sẽ là Hạ Tiểu Man. Hữu tình chi kiếm, Ngọc Minh kiếm, mà Hạ Tiểu Man chính là trí tình người. Nam tử kia thi thể rơi ở trên mặt đất, nhưng mà Chí Thánh Thiên Cung đám người nhưng lại chưa bởi vậy tức giận hoặc là thương hại. Ngược lại lực chú ý đều tại Hạ Tiểu Man trên thân. Thuần túy kiếm ý lại có như thế uy năng, Nàng có thể tu thành nửa thành kiếm vực quả nhiên có rất nhiều đạo lý. Quá mất mặt, lại thật bị một kiếm chém. Có đang vì Hạ Tiểu Man một kiếm kia sợ hãi thán phục. Cũng có người đang vì nam tử kia bỏ mình mà cảm thấy buồn cười. Thú vị thú vị. Thương Thái Nhất bỗng nhiên vỗ tay lên. Hắn cười nói. Lúc trước giao thủ, ngươi lại còn ẩn giấu không ít. Một kiếm này quả thực lợi hại. Ta đều cảm thấy có chút nguy hiểm. Những người này, Dương Khánh bọn người đều là nhíu mày. Bọn hắn cùng Chí Thánh Thiên Cung cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Tòa này thánh địa từ khi tương truyền vị kia Chí Thánh Thiên Đế mất tích về sau liền rất ít cùng ngoại giới có liên hệ. Mà Chí Thánh Thiên Cung thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn cũng là hiếm khi nhìn thấy. Ở đây chỉ có Nhiễu Thanh Tôn một người cùng Chí Thánh Thiên Cung người giao thủ qua. Còn lại ba kiếm cũng chưa từng có cùng bọn hắn giao thủ kinh lịch. Thần bí cùng cường đại, cơ hồ đã là Chí Thánh Thiên Cung đại danh từ. Thương Thái Nhất nhìn lướt qua một vị khác nam tử. Nói, Nhiễu Thanh Tôn, người tựa hồ có thương tích trong người. Bất quá không có việc gì. Người trước sắp xếp cái đội. Ta trước cùng Hạ Tiểu Man phân cái thắng bại. Người không có cơ hội. Hạ Tiểu Man cầm kiếm đi đến. Lãnh đạm địa nói ra. Mặc dù không biết ngươi tại Chí Thánh Thiên Cung có địa vị gì. Bất quá đưa ngươi chém. Chắc hẳn Chí Thánh Thiên Cung cũng sẽ thịt đau đi. Chảm ta. Thương Thái Nhất cười to. Đi thử một chút. Ông. Hai thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ. Quyền kiếm cách không đối bính. Thân ảnh giao thoa. Rất nhanh liền biến mất ở nơi đây. Hai người giết tiến vào xa xa sơn phong bên trong. Hạ Tiểu Man làm thật. Tại Dương Khánh chờ cùng Hạ Tiểu Man giao thủ qua người xem ra. Tỉ thí lúc cùng chém giết lúc Hạ Tiểu Man hoàn toàn là hai người. Chiến. Vũ Văn Nguyên hét lớn một tiếng. Hắn cũng hướng phía một tôn Chí Thánh Thiên Cung tu sĩ công quá khứ. Chí Thánh Thiên Cung tu sĩ thái độ cho dù là Vũ Văn Nguyên đều không quen nhìn. Hắn muốn đem những này không ai bì nổi ra hòa toàn bộ dẫm tại dưới chân. Ngũ Thừa Vân nhoẻn miệng cười. Tốt a, vậy liền bồi chư vị so chiêu một chút. Ta đánh với ngươi một trận. Nhiễu Thanh Tôn tiến lên đón. Hắn ánh mắt trầm tĩnh. Trong lòng đề phòng, nàng này mang đến cho hắn một cảm giác mặc dù không kịp Thương Thái Nhất. Nhưng cũng là ngoại trừ Thương Thái Nhất bên ngoài. Ở đây Chí Thánh Thiên Cung tu sĩ bên trong mạnh nhất. Nhiễu Thanh Tôn, đến một lần Thương Châu liền đối với bên trên nhân vật lợi hại như thế. Tiểu nữ tử thật đúng là có chút sợ hãi đâu. Lời tuy như thế, Ngũ Thừa Vân nhưng lại không có bất luận cái gì e ngại ý tứ. Ngược lại trong tươi cười tràn ngập chờ mong. Giờ khắc này ở một bên khác, Hạ Tiểu Man cùng Thương Thái Nhất đã là đánh nhau thật tình. Cái sau cũng không còn như lúc trước như vậy thành thạo điêu luyện thái độ. Thần sắc hắn nghiêm túc vô cùng, thi triển vô thượng thần thông ứng phó đối thủ kiếm. Hạ Tiểu Man thương thế cũng không khỏi hẳn, mặc dù cũng không trở ngại nàng cùng người một trận chiến. Nhưng nếu là bền bỉ đánh xuống đối nàng tự nhiên cũng là bất lợi. Nàng muốn mau chóng giải quyết Thương Thái Nhất, nhưng cái này hiển nhiên là làm không được. Đây là một tôn nhất định phải liều mạng mới có thể phân ra thắng bại đối thủ. Mạnh phi thường, trước mắt ngoại trừ đồng môn bên ngoài. Chỉ có lúc ấy có thể đột phá Nhiễu Thanh Tôn để Hạ Tiểu Man có cảm thụ như vậy. Chỉ bất quá, Thương Thái Nhất cùng Nhiễu Thanh Tôn khác biệt. Hắn là địch nhân. Ông, kiếm vực không còn định vào một chỗ phương vị, mà là lấy Hạ Tiểu Man làm trung tâm triển khai. Kiếm vực theo nàng mà động, tại kia vô khổng bất nhập kiếm ý áp bách dưới. Thương Thái Nhất áp lực tự nhiên cũng là cực lớn, nhưng hắn lại duy trì trầm ổn trạng thái. Không ngừng mà huy động hai quả đấm của mình. Song phương trận doanh triển khai đại chiến. Rất nhanh lẫn nhau trên thân liền nhiều hơn huyết sắc. Có mình cũng có địch nhân. Cho dù là Chí Thánh Thiên Cung tu sĩ. Bọn hắn tuy nhỏ miệt người bên ngoài. Nhưng cũng không thể tại cuộc chiến đấu này bên trong phớt lờ. Trước mắt những này kiếm tu. Rất mạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.